sinh tiếu thủ hộ thần, chương 700, hiên viên kiếm, thần khí va chạm 3. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, trong tiếng ầm ầm nổ vang, toàn thân Tề Nhạc kịch chấn, hắn hoảng sợ phát hiện kỳ lân tí chi lực của chính mình nguyên bản dồn lại một chỗ khi đánh trúng khiên tròn thì lại bị dẫn đi mỗi một cái góc nhỏ, mà năng lượng bản thân khiên tròn màu vàng sinh ra cấu thành mấy vòng xoáy thật nhỏ cắn nuốt năng lượng bộc phát của Tề Nhạc, khí tức thần thánh mãnh liệt từ bên trong thuẫn truyền đến khiến cho thân thể Tề Nhạc kịch liệt chấn động bắn ngược trở lại, sau khi tiến vào ngân long cháo, thân hình của hắn lần thứ nhất xuất hiện trì trệ, năng lực cận chiến của anh quả nhiên rất mạnh. Thanh âm của Vũ Mâu truyền đến, ngay khi Tề Nhạc cho rằng nàng muốn mượn cơ hội này hướng mình phát động công kích thì thân thể của Vũ Mâu đột nhiên lui về sau. Nàng muốn thả mình ư? Trong lòng của Tề Nhạc không khỏi xuất hiện một tia nghi hoặc, nhưng mà hắn rất nhanh đã biết mình đã đoán sai, bởi vì sau một khắc khiên tròn màu vàng trên tay trái của Vũ Mâu đã biến mất, hai tay nắm quyền trượng chiến thắng, thân thể Vũ Mâu khoan thai xoay tròn, quyền trượng chiến thắng đã bổ ngang người Tề Nhạc. Không tốt, trong lòng của Tề Nhạc thầm hô một tiếng, nhưng lúc này hắn đã vô lực ngăn trở, hào quang lóe lên, thân hình Vũ Mâu đã nhẹ nhõm dán sát ngân long cháo mà vòng tròn màu vàng trên quyền trượng chiến thắng trượng thủ đã hóa thành lưỡi dao sắc bén, ở bên trong tiếng ma sát chói tai rợn người trùng trùng điệp điệp chém vào trên ngân long cháo. Thần khí quả nhiên không hổ là thần khí A-Hát. Quyền trượng chiến thắng vô cùng sắc bén lập tức phá vỡ ngân long cháo, sau một khắc đồng thời ngăn cản công kích của Tề Nhạc, ngân long cháo do Tề Nhạc bày ra bị bóng trượng đầy trời xoắn nát bấy. Vũ Mầu đã chứng minh với Tề Nhạc nàng không chỉ có năng lực khống chế năng lượng cực cao, cho dù ở phương diện cận chiến sâu lâu cũng không yếu chút nào. Nương tựa theo thần khí cùng lực lượng của mình, nàng rốt cục đã bài trừ lĩnh vực của Tề Nhạc. Đồng dạng Tề Nhạc biết không có khả năng lặp lại thi triển lĩnh vực đó trên người Vũ Mâu, vì thế hắn cũng không bổ sung ngân long cháo, thân thể bay về sau, mặc kệ cho Vũ Mâu hấp thụ năng lượng đến từ ngôi sao che lấp thân thể. Cô xác thực rất cường đại, so với trong tưởng tượng của tôi còn cường đại hơn nhiều. Tự đáy lòng tán thưởng nói. Vũ Mâu mỉm cười, nói. Anh cũng không phải giống vậy sao? So với trong tưởng tượng của tôi, anh cũng rất mạnh. Công kích cận chiến của anh tôi thậm chí ngay cả cơ hội hoàn thủ đều không có. Nếu như không phải anh cố ý muốn phải thử lực phòng ngự tấm chắn của tôi một chút thì tôi rất khó tìm được cơ hội phá hủy lĩnh vực của anh. Tề Nhạc cười khổ một tiếng, nói. Cô nương tựa theo hai kiện thần khí cùng năng lượng trước khi hấp thu đến, năng lượng lại dồi dào tuyệt không dưới tôi. Huống chi tôi liên tục tiến hành công kích, năng lượng tiêu hao hơn xa cô, nếu như lại tiếp tục nữa thì tại thời điểm tôi kiệt lực sẽ bại trong tay cô, không thể không mạo hiểm đi thử một lần. Ưu thế của thần khí xác thực rất lớn, hiện tại tôi cũng đã hiểu vì cái gì cô nói, tại thần miếu Perthenon tôi rất khó chiến thắng cô. Tôi nghĩ, lĩnh vực cô thi triển có quan hệ cùng thần miếu Perthenon. Vũ Mâu một bên để năng lượng dồi dào tiến vào trong cơ thể mình, một bên hướng Tề Nhạc gật nhẹ đầu nói. Đúng vậy, phán đoán của anh rất chính xác, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, trong thần miếu Perthenon, năng lượng của tôi tăng cường vô số lần, thi triển bất luận năng lực gì đều tiết kiệm 1/3 thời gian. Đồng thời tại đó, năng lượng 12 cung hoàng đạo dễ dàng tụ tập nhất. Ở chỗ đó, tôi có thể lợi dụng 12 cung hoàng đạo trợ giúp sinh ra năng lượng khổng lồ. Trừ phi anh có thể trong nháy mắt đem lực công kích tăng lên gấp 2 thực lực của tôi, bằng không chỉ cần tôi còn có thể hấp thu tiếp tế năng lượng của 12 cung hoàng đạo, anh sẽ rất khó chiến thắng tôi. Danh tự của lĩnh vực này là 12 cung hoàng đạo, sự huyền bí của nó ngưng tụ trí tuệ hoàn mỹ của nữ thần Athena, nó là lĩnh vực vương bài tư cách duy nhất của nữ thần chiến tranh cùng trí tuệ cũng là cường đại nhất. Trong đó các loại biến hóa cực kỳ phong phú, tiến nhập lĩnh vực này thì đã chú định một kết quả, tôi đứng ở thế bất bại. Tề Nhạc cười nhạt một tiếng nói, cô đã phá lĩnh vực của tôi cũng muốn thử xem có thể đem lĩnh vực của cô phá vỡ hay không. Vũ Mâu sửng sốt một chút nói, không nghĩ tới anh lại háo thắng như vậy, không bằng chiến đấu của chúng ta hôm nay đến nơi đây chấm dứt đi. Anh đã hoàn toàn biểu hiện ra thực lực của anh. Tôi thừa nhận cho dù là ba gã tinh tọa thủ hộ giả trước lực công kích cường đại như vậy chỉ sợ cũng rất khó đạt được thắng lợi. Tề Nhạc mỉm cười, nói. Luận bàn của chúng ta mới bắt đầu, không phải sao? Cô đã để tôi thấy được thần lực cùng thần khí của nữ thần Athena, nếu như tôi không trả lễ thì có vẻ không được lịch sự lắm. Vũ Mâu kinh ngạc nhìn Tề Nhạc nói, anh không phải là còn muốn thi triển năng lực kia sao? Tôi thừa nhận một kích cường hoành của anh tôi rất khó ngăn cản. Nhưng anh muốn chính thức gây tổn thương cho tôi thì không thể có khả năng. Đồng thời, nếu tôi đoán không lầm thì tuy rằng công kích như vậy có thể đem thực lực của anh tăng lên tới đỉnh, nhưng đối với bản thân mình cũng gây ra tổn thương không nhỏ. Chúng ta chỉ là luận bàn mà thôi, tôi không hy vọng anh bị tổn thương, càng không hy vọng nửa năm mới gặp anh lại mất tích. Tề Nhạc cười ha ha, nói, nguyên lai là cô sợ tôi sử dụng chung cực kỳ lân tí a hát. Vậy cô cứ việc yên tâm, tôi còn không có ngu như vậy. Thẳng thắn nói cho cô biết, một chiêu kia chỉ dùng để dốc sức liều mạng, không phải vạn bất đắc dĩ tôi như thế nào lại thi triển cơ chứ. Tôi nghĩ muốn biểu hiện ra tại trước mặt cô là thần khí của Đông Phương chúng tôi, với tư cách là vương của sinh tiếu thủ hộ thần. Nếu như không có năng lực xuất thủ thì làm sao dám luận bàn với nữ thần Athena. Quang mang nhàn nhạt dần dần thu liễm, kỳ lân dực sau khi Tề Nhạc bổn tướng dị hóa dần dần thu liễm, ánh mắt của hắn trở nên càng thêm lợi hại, hai mắt vào lúc này hoàn toàn biến thành màu bạc. Một cỗ cảm giác quen thuộc đột nhiên xuất hiện trong lòng Vũ Mâu làm nàng nhớ tới tình cảnh trước đó ở bên ngoài thần miếu Parthenon. Khi đó Tề Nhạc phát ra một đạo năng lượng sắc bén, thần lực nhu hòa của nàng mới khiến cho hai người tiếp xúc thân thể. Mà lúc này năng lượng sắc bén lại một lần nữa xuất hiện, cùng lần trước so sánh thì năng lượng sắc bén trở nên càng thêm mãnh liệt, đứng ở đối diện Tề Nhạc, Vũ Mâu hoảng sợ phát hiện chính mình thậm chí có chút không chống lại được. Đôi mắt màu bạc dần dần chuyển hóa thành màu vàng, một đạo kim sắc quang ảnh cự đại bao phủ thân thể của hắn, quang ảnh màu vàng phóng lên trời cùng thân thể Tề Nhạc chia lìa. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sau một khắc tay phải của hắn đã giơ lên cao, bàn tay chậm rãi nắm chặt một thanh cự kiếm màu vàng từ trong hư không bỗng nhiên xuất hiện trong lòng bàn tay của hắn. Cách chương.